Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1499, dạng này. Không tốt, ta ngược lại thật ra có thể cứu người. Tô Trần sờ lên cái mũi của mình. Hắn ngược lại là có chút hâm mộ tiểu nha đầu này vận khí. Nếu như tiểu nha đầu này không phải gặp chính mình, tương lai hẳn phải chết, không nghi ngờ. Có thể nàng chính là gặp được. Nếu như tiểu nha đầu này không phải gặp chính mình đồng thời tâm thật nhắc nhở chính mình tránh né, hắn đoán chừng cũng không cứu được nàng hứng thú. Có thể nàng chính là nhắc nhở. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong, có lẽ chỉ có hắn Tô Trần có thể dễ dàng cho tiểu nha đầu này trị tận gốc. Tiểu nha đầu này người mang đại khí vận, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Tô Trần nhìn chằm chằm Triệu Linh Tê, trong lòng nghĩ đến, ngươi nhìn cái gì? Sắc lang, có thời gian này, còn không đào mạng, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Triệu Linh Tê sắc mặt có một tia đỏ ửng, không biết là tức giận, còn là xấu hổ, nàng trừng Tô Trần liếc mắt, quát lớn, tức chết nàng, nàng hảo tâm nhắc nhở. Tên khốn này, chẳng những không nhanh chóng nghĩ biện pháp trốn đi đến, còn như vậy nhìn mình chằm chằm, đều thất thần, đơn giản khốn nạn đến nhà. Nếu như nói, phía trước, nàng đối với Tô Trần còn có chút hâm mộ, thiếu nữ hoài xuân, như vậy, giờ khắc này, liền chỉ còn lại chán ghét cùng thất vọng, tựa như là một cái hoàn mỹ hình tượng, thoáng cái vỡ vụn, đào mệnh. Tiểu nha đầu, hắn đã không có cơ hội. Sau một khắc, đột nhiên, giữa thiên địa khí tức, phảng phất thoáng cái thể rắn hóa. Một thanh âm, phô thiên cái địa nhộn nhạo lên, tựa như là thiên quân âm thanh. Thanh âm không lớn, lại cực kỳ lăng lệ, cực kỳ bá đạo, từ mỗi người lỗ tai chỗ sâu, sâu trong tâm linh bộc phát ra, một cỗ hùng hậu, lạnh lẽo áp lực, tựa như là ngập trời băng sơn, từ phía trên thiên khung oanh minh ép xuống, nương theo, còn có kia màu xám đen gió lốc đồng dạng phong bão. Phía dưới, nhất là tới gần Tô Trần địa phương, những cái kia đám kiếm khách, từng cái sắc mặt biến, cuối cùng, mặt không có chút máu, chỉ còn lại cực hạn hoảng sợ, mà Tô Trần lại là không thú vị khẽ lắc đầu. Nguyệt Tùy Phong tới, đáng tiếc, đến trả không bằng không đến. Rất thất vọng, đừng nhìn Nguyên Tùy Phong vừa xuất hiện, khí này trận, kinh khủng chấn động tới cực điểm, đơn giản giống như là đại ma lâm thế. Có thể trên thực tế, theo Tô Trần, chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Sâu kiến một cái, Tô Trần, ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi còn lăng ở chỗ này, còn không trốn đi. Triệu Linh Tê bị Nguyên Tùy Phong khí tức áp chế không thể hô hấp. Nàng dùng hết toàn lực quát đến, mờ nhạt mà có chút gầy yếu thân thể mềm mại, hướng phía đằng sau khống chế không nổi lui bước. Nàng đơn giản nghĩ muốn cho Tô Trần một bàn tay. Tên khốn này, đầu óc nước vào sao? Muốn chết cũng không có dạng này muốn chết. Nhưng mà Tô Trần không nhúc nhích, hắn đã bị bản công tử khóa chặt, còn muốn chạy trốn, khả năng sao? Tiểu nha đầu, người thật sự là ngây thơ. Nguyệt Tùy Phong âm thanh, càng ngày càng gần, kia băng lãnh, đạm mạc, ngạo nghễ đến cực điểm âm thanh, tựa như là bùa mềm mạng đồng dạng, làm người tuyệt vọng. Triệu Linh Tê cắn cắn bờ môi của mình, hận hận chừng Tô Trần liếc mắt. Để ngươi phía trước chạy trốn, ngươi không nguyện ý, hiện tại tốt, nàng coi là Tô Trần thật là bị Nguyên Tùy Phong khí tức khóa chặt, mà động không được, dù sao, thời khắc này Tô Trần, thật là không nhúc nhích. Triệu Linh Tê càng ngày càng không ôm ấp hy vọng, vẻn vẹn bị Nguyên Tùy Phong khí tức khóa chặt, Tô Trần liền không thể động đậy được, trên thực lực đến kém bao nhiêu a? Tô Trần không có một tia sống sót cơ hội. Thoáng qua, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tô Trần trước người. Ngút Tùy Phong, không phải Nguyên Tùy Phong, còn có thể là ai? Ngút Tùy Phong vừa xuất hiện, đứng ở nơi đó, rõ ràng thân cao không cao, thế nhưng là, chung quanh, kia càng ngày càng nhiều kiếm khách, lại kinh hãi hít vào khí lạnh, tại bọn hắn ánh mắt bên trong, thời khắc này Nguyên Tùy Phong, thân ảnh vô hạn phóng đại, giống như ma thần, lại giống là một thanh nặng nề, xuyên thẳng mây xanh trọng kiếm, rõ ràng, Nguyên Tùy Phong khí tức đều khóa chặt trên người Tô Trần. Nhưng là như vậy một tia dập dờn, tiết lộ trong không khí khí tức, còn là làm lòng người rét lạnh, cỡ nào trọng áp, cỡ nào lăng lệ, cỡ nào sát ý, cỡ nào hùng hậu, từ trên thân Nguyên Tùy Phong khí tức ba động xem ra. Ngút Tùy Phong thực lực, rõ ràng là vượt ra khỏi thiên đạo cảnh a. Thiên đạo cảnh cực hạn, đều không có Nguyên Tùy Phong thời khắc này khí tức mạnh mẽ. Trọng kiếm hoàng ý chí truyền thừa, đến cùng để hắn đạt được kinh người bao nhiêu chỗ tốt. Không biết có bao nhiêu kiếm khách kính sợ bên trong lại hâm mộ hỏng. Nếu là bọn hắn đạt được trọng kiếm hoàng ý chí truyền thừa, cũng là một bước lên trời a. Sau một khắc, nhìn chằm chằm Tô Trần, Nguyên Tùy Phong kia độ dày vừa phải bờ môi kéo qua một vệt vẻ khinh thường. Tô Trần, chúng ta rốt cục gặp mặt, không nhiều không nói, vừa vặn 100 cái hô hấp, bản công tử xuất hiện ở trước mặt của ngươi, vì sao, hết lần này tới lần khác để bản công tử tới tìm ngươi, mà không phải ngươi ngoan ngoãn xuất hiện tại bản công tử trước mặt đâu. Rõ ràng ngươi có thể có một cái hoàn chỉnh thi thể. Nguyệt Tùy Phong nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là đang nhìn một người chết. Đối với hiện tại Nguyên Tùy Phong tới nói, hắn cảm thấy Tô Trần chính là một cái có thể tiện tay bóp chết con kiến. Hắn chuyên tìm kiếm, giết chết, đều là có chút quá cho Tô Trần mặt mũi. Một chiêu miểu sát đồ vật, làm cho người rất không thú vị a. Nguyệt Tùy Phong, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Tô Trần bên cạnh, rốt cục, thần diệt sao, xuất hiện, nàng xem như tuyệt sát đồng dạng chạy đến. Thần diệt sao nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Phong, trong đôi mắt đẹp là cảnh cáo cùng vẻ trịnh trọng. Nguyệt Tùy Phong, ta cho ngươi biết, ta là thần diệt sao. Nếu là hắn chết rồi, ta cam đoan, về sau, ngươi sẽ lên hằng hoang thần các phải giết danh sách. Nguyệt Tùy Phong con mắt chỗ sâu, nhiều một tia kiêng kỵ cùng kinh ngạc, còn có ghen ghét, đón lấy, Nguyệt Tùy Phong cười, kia anh Tuấn mà có ba phần yêu dị tự tin hương vị trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm cùng chào. Phúng, Tô Trần, nữ nhân duyên của ngươi thật đúng là không sai, trước có tiểu nha đầu kia lo lắng ngươi, hiện tại lại có hằng hoang thần các tiểu công chúa cùng ngươi vai sóng vai. Thật là khiến người ta hâm mộ. Nói, Nguyệt Tùy Phong lại nhe răng trợn mắt cười. Thần diệt giao, ân, coi như ngươi là thần diệt giao đi. Đáng tiếc, vẫn như cũ cứu không được Tô Trần. Cửu thương thần các, cũng không sợ ngươi hằng hoang thần các. Các chủ cùng phó các chủ đều hạ lệnh muốn giết Tô Trần. Hắn có toàn bộ cửu thương thần các làm hậu đài, sẽ sợ thần diệt giao uy hiếp. Nếu như là giết thần diệt giao bản nhân, hắn là không dám, có thể chỉ là giết thần diệt giao người phải bảo vệ. Ha ha, một chút áp lực không có. Tô Trần, đi, đi mau, để ta chặn lại hắn. Thần diệt giao nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Phong, Nguyên Tùy Phong sắc mặt đều rơi vào nàng đôi mắt đẹp bên trong, cho nên nàng thoáng cái liền đoán được Nguyên Tùy Phong quá đúng. Trong nháy mắt, trái tim đều ngưng đập, nàng quát đến, lớn tiếng quát đến, cơ hồ thất thố, cảm xúc ở vào cực kỳ khẩn trương phấn khởi tình trạng. Nàng cả người đứng tại Tô Trần trước người, đem Tô Trần hoàn toàn ngăn ở phía sau. thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy. Nàng gắt gao cắn răng, trên mặt tất cả đều là kiên định. Gặp Tô Trần không có chút nào động tác, lại còn không nhúc nhích, Thần Diệc Giao âm thanh đều có chút khàn giọng hương vị. Nàng cơ hồ mang theo một tia giọng nghẹt ngào, quát: "Tô Trần, con mẹ nó ngươi đi a, ngươi đi a, ta van ngươi." Thần Diệc Giao vậy mà phát nổ nói tục, mà trong tay nàng trường kiếm tại Tê Minh run rẩy. Nàng đang điên cuồng vận chuyển huyền khí, đang xúc thế, dùng hết tất cả lực lượng xúc thế. Nàng nhất định phải phát huy khí nguyên kiếm, bằng không mà nói, nghĩ muốn ngăn trở Nguyên Tùy Phong thời gian một nén nhang đều làm không được a. Nàng đến vì Tô Trần tranh thủ đủ nhiều thời gian để Tô Trần trốn. Mắt thấy Thần Diệc Giao liền muốn xúc thế hoàn tất, đột ngột, mặc kệ là chính Thần Diệc Giao, còn là Nguyên Tùy Phong, hoặc là Triệu Linh Tê, còn có chung quanh vô cùng khẩn trương mà mong đợi quan chiến những cái kia đám kiếm khách, đều làm sao cũng không có nghĩ tới là Tô Trần vậy mà tiến lên một bước, bắt lấy Thần Diệc Giao con kia cầm kiếm tay, đồng thời đưa nàng thân thể mềm mại thoáng cái ôm vào trong ngực. Diệc Giao, nữ hài tử ra ra, suốt ngày ấy vũ đau lộng thương, không tốt. Tô Trần có chút cưng chiều, có chút bá đạo, có chút nghiền ngẫm, có chút trêu ghẹo âm thanh tại Thần Diệc Giao trong lỗ tai nhộn nhạo lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.